Chương 1798, Mặt trời thiên địch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ả Lì Tạ hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt, tự lẩm bẩm, khoan hay nói, cái này công cụ vẫn là dùng rất tốt. Lang Nhĩ Nương một bên tay cầm cây quạt, một bên nói bưng chén trà, vư ác quạt gió bên cạnh nết nước trà, trên mặt bàn trưng bày một quyển sách. Quyển sách này không phải khác, chính là đến từ Hán Vương Triều quyển kia hướng tới Trường An Thành. Những ngày gần đây, một khi có thời gian, nàng đều sẽ lấy ra tăng lên gấp bội. Có đôi khi xem xét chính là mấy giờ, thật sâu bị bên trong miêu tả hấp dẫn tiến vào, liền liền trong chén nước trà uống xong cũng không tự biết, còn một mực hướng miệng bên trong ngược lại. Ả Lì Tạ lật xem đến tối cao tầng kia một phần, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, nghĩ linh tinh nói, thật sự có cao như vở ơ y phòng ở sao? Nàng lấy tay sở y lấy bộ kia tranh minh họa, thượng diện in ấn chính là tối cao tầng giản bút họa, mặc dù không phải 100% trở lại như cũ, nhưng là rung động trình độ cũng là có. Nếu là thật có cao như vở ơ y lời nói, kia leo thang lầu phải leo đến rất mệt mỏi. Ả Lì Tạ bắt đầu lo lắng. Bất quá không bao lâu nàng tiểu liên tiếp lắc đầu, oán trách tự mình nghĩ nhiều có không có, cũng không phải phòng ốc của mình, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Thế nhưng là vừa định xong ý nghĩ này, Ả Lì Tạ lại mở miệng nói, cái phòng này muốn ở bao nhiêu người a? Hẳn là có thể ở lại không ít người đi. Bọn hắn có thể hay không phát sinh xung đột? Ta Lang Nhĩ Nương liền một mực lâm vào hoài nghi, phủ định cùng lại lần nữa hoài nghi bên trong, một mực tuần hoàn lặp đi lặp lại. Theo mặt trời càng lúc càng lớn, chiếu xạ tiến vào cửa sổ chói chang một càng ngày càng sáng, Ả Lì Tạ nhíu nhíu mày nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói, cái này cũng xế chiều. Nàng khép tờ lại xa cờ hờ vơ, vung xuống cây quạt, đứng dậy thư triển thân thể, chuẩn bị đi tìm Trường Linh Dương tộc thú nhân. Đạp đạp đạp két, Ả Lì Tạ mới vừa mở cửa phòng liền thấy xà tộc thú nhân đứng tại cửa ra vào, hỏi, ngươi tại ta cửa ra vào làm gì lại không gõ cửa? Ta đang chuẩn bị gõ cửa đâu, ngươi liền mở cửa, ta nghĩ đến tìm ngươi đi xem bẹt thành quả. A Xe Năn nói, ừm, ta cũng đúng lúc muốn đi qua. Ả Lì Tạ đi đầu đi tại phía trước. Đạp đạp đạp 10 phút sau, hai người cất bước đi tới Trường Linh Dương tộc thú nhân chiếc thuyền kia bên trên. Thuyền trưởng đại nhân, phó thuyền trưởng. Bẹt đứng dậy nên rồi đi qua. Ả Lì Tạ loay hoay trong tay cây quạt, hỏi, thế nào che nắng công cụ làm xong sao? Đúng vậy à, sẽ không lại muốn nói cho nhóm chúng ta muốn tới muộn hoặc là ngày mai à? A Xe Nan phụ hòa nói. Bẹt hai tay ở trên người xoa xoa, mỉm cười nói, cũng chuẩn bị xong, vào chỗ chờ các ngươi nghiệm thu. Ả Lì Tạ lông mày trao lên, hiếu kỳ nói, ồ nhanh để cho ta nhìn xem thế nào. Bẹt gật gật đầu, thấp nửa mình dưới cầm lấy hắn chuẩn bị hai ngày công cụ, hiểu nói, cái này chính là che nắng công cụ, có thể để các ngươi không còn bị mặt trời bạo chiếu. Trường Linh Dương tộc thú nhân cầm trong tay một cái to lớn gậy gỗ, một nửa lộ ra gậy gỗ, một nửa bao y bọc lấy ra thú, nhìn qua giống như là một cái to lớn ngọn đuốc một nửa, đoạn trước bao y bọc lấy khối kia ra thú giống như là châm lửa dùng. Một cái gậy gỗ bao lấy nhiều da thú chính là che nắng công cụ, người đang nói đùa gì vậy? A Xe Nan cả giận nói. Ta không cảm thấy cái này có thế che lấp, một cây gậy mà thôi, ngươi nhường nhóm chúng ta như thế nào tránh né mặt trời bạo chiếu? Ả Lì Tạ lý trí mà hỏi. Bẹt không nhanh không chậm, cầm cây kia gỗ cái, mỉm cười nói, trước không nên gấp gáp, chờ ta làm mẫu các ngươi liền biết rõ, hiệu quả nhất định sẽ làm cho các ngươi giật mình. Ngươi nhanh lên. A Xe Nan thúc giục nói. Bẹt đem đại một côn buông xuống, lại chuyển đến một cái to lớn thất gỗ. Thất gỗ ở giữa có một cái nhỏ lo mi miệng, thất gỗ nhìn qua 10 điểm nặng, hắn vận chuyển thời điểm 10 điểm phí sức. Đang đem thất gỗ chuyển qua bong thuyền phía trước về sau, hắn đem đại một côn cầm lấy nhắm ngay thất gỗ cái kia lo miệng, dùng sức chọc vào y đi vào, về sau muốn một mực dùng sức đi đến bỏ vào, bảo đảm cố định lại. Ngươi đang làm gì? Đem gậy gỗ chọc vào ý ở bên trong cũng không thể che nắng. A Xe Nan không nhịn được nói. Ngươi an tĩnh chút, còn chưa tới cuối cùng cũng không cần đi nghi ngờ người khác. À lì tạ dạy dỗ. Vâng, đại tỷ. A xe nan gật đầu nói. Bẹt tiếp tục lấy tự mình thao tác, không có đi để ý tới xà tộc thú nhân. Hắn liên tục xác nhận gậy gỗ cố định lại về sau, liền từ dưới đất nhặt lên từng cây dài nhỏ gậy gỗ. Những này gậy gỗ đều là hắn tiến vào chọn mảnh tuyển ra tới. Trứng linh dương tộc thú nhân dùng từng cây gậy gỗ đem ra thú chống ra, gậy gỗ một mặt cột vào ra thú cuối cùng, gậy gỗ một phía khác thì là cố định tại đại một côn thượng diện. Đại một côn trung thượng đoạn có một vòng lõm hỏng bét, gậy gỗ một phía khác liền kẹt tại cái kia lõm hỏng bét chỗ, dài nhỏ gậy gỗ đem ra thú hoàn chỉnh bày ra ra, tạo thành một cái vòng tròn lớn hình. Nhìn qua thì càng địa cầu cao y chú nở dê loa y kia lớn che nắng dù cùng loại. Theo ra thú chống ra, diện tích cũng thay đổi lớn, mặt trời chiếu xuống toàn bộ đánh vào ra thú bên trên, ra thú phía dưới bong thuyền xuất hiện một khối âm ảnh, che nắng hiệu quả thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng. Bẹt thao tác xong đây hết thể về sau, quay người mỉm cười nói, thuyền trưởng đại nhân, ta đã biểu hiện ra xong. Các ngươi về sau liền có thể tại cái này nhanh âm ảnh phía dưới tránh né mặt trời. Á lì tạ nhìn xem một hệ liệt thao tác, cũng mắt tròn váng, một hồi lâu chậm qua thần, nói, đây là cái gì đồ vật ta đem nó gọi là mặt trời thiên địch. Một mặt đắc y á lì tạ nội tâm lớn mắt trợn trắng, âm thầm đoán thầm đây đều là tên là gì à, cất bước đi tới ra thú dù phía dưới, cảm thụ được khối kia âm ảnh. Đại tỷ. Thái dương chân phơi không đến chúng ta. A xe nan rối với tay tại âm ảnh phía dưới cảm thụ được. Đúng vậy A, dạng này giữa trưa nhóm chúng ta cũng có thể điều khiển thuyền. A lì ta mỉm cười nói. Thế nào thuyền trưởng đại nhân, ta không có lừa các ngươi đi. Một mặt kiêu ngạo mà nói. A lì ta ngẩng đầu nhìn xem ra thú dụ, hỏi, đúng rồi. Ngươi có thế nhiều chế tạo một chút sao ta muốn mỗi con thuyền cũng có cái này đổ vật. Mỗi con thuyền đều muốn có, bẹt trừng lớn con ngươi, sau đó nói, nếu là như vậy, vậy ta nhưng là muốn mặt khác lấy tiền tệ. Cái gì còn muốn mặt khác lấy tiền tệ không phải cho ngươi 50 mai kim tệ sao làm sao còn muốn á xe nan cả giận nói. Kia 50 mai kim tệ là giao thần công cụ còn có mặt trời thiên địch chế tác. Mà muốn ta một lần nữa chế tác mặt trời thiên địch, kia là muốn mặt khác thu lấy vất vả tiền. Bẹt giải thích nói. Người A-xe-nan còn muốn nói chút gì, lại bị đánh gãy pha y. Á lì tạ vẻ mặt thành thật nhìn xem đối phương, hỏi, không biết rõ lần này người giá tiền là không quý không quý, một cái mặt trời thiên địch thu một cái kim tệ, ta đã rất nhân từ. Bẹt mỉm cười nói. Tốt thành giao. Á lì tạ trầm giọng nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.